10 thành phố cũng như vậy. Trên bầu trời cả nước, máy bay trực thăng bay vòng quanh trên không trung. Trên máy bay trực thăng vang lên khúc quân hành kéo dài trong 10 phút, chấm, sau khi 10 phút kết thúc, truyền đến một giọng nói rõ ràng vang vọng, tính cần tiễn đưa chiến thần, con dân Đại Lan đời đời tưởng nhớ đến ngài, cách chương.